Chương 109, lại là ngươi. Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, lần nữa vọt lên ngồi xổm ở đại thụ trung đoạn, xuyên thấu qua cành lá ở giữa khe hở hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ là quá khứ hơn 10 giây thời gian, Tiêu Vân chỗ dưới tảng cây, xuất hiện một cái màu da trắng non thiếu niên. Thiếu niên màu nâu sợi tóc xóa tung tán loạn, nguyên bản trắng loãng quần áo đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Tại hướng về thân thể thiếu niên bên trái nhìn lại, đã không thấy được cánh tay trái, liền ngay cả ống tay áo đều biến mất không còn tăm hơi. Từ trên vai chỉnh tề vải vóc chỗ lỗ hổng phán đoán, đoán chừng là có người tay cầm lợi khí, sống sờ sờ tựa nở dê thiếu niên cánh tay trái chém đi xuống. Lúc này thân trên tảng cây Tiêu Vân ngưng thần nín thở, không có phát ra một tia tiếng vang, nhíu lại mày kiếm chuyên chú nhìn xem tay của thiếu niên. Thiếu niên đi tới dưới cây, hoảng trương hoàn xem bốn phía một cái, không có phát hiện dị thường về sau, thiếu niên bất lực dựa vào thân cây ngồi trên mặt đất. Sau đó thiếu niên thu hồi che vết thương tay phải, đụng chạm một cái bên hông túi càn khôn. Để Tiêu Vân kỳ quái là dưới cây thiếu niên, chẳng những không có xuất ra đồ vật, ngược lại tái nhợt khuôn mặt lập tức hiện lộ ra ảo não, tay phải vừa dùng lực, tựa nở dê bên hông túi càn khôn kéo lôi xuống, vung tay lên ném vào một bên. Vào thời khắc này, trên cây Tiêu Vân bỗng nhiên cho mày, có chút nghiêng đầu nhìn về phía hướng chính tây. Sau đó, dưới tảng cây thiếu niên lúc đến phương hướng, đột nhiên truyền đến một câu phúng ha nhở thi cờ hở lời nói. Ta tốt đệ đệ, ngươi thật sự cho rằng có thể trốn về bộ lạc lời nói mang theo phúng ha nhở thi cờ hở bạo ngược, thanh âm còn chưa tiêu tán, trong rừng liền đi ra hai người. Hai người này một già một trẻ, trong đó thiếu niên thân mang quần áo màu đen, ngược lại chắp tay sau lưng hành tẩu phía trước. Làm người ta giật mình là vị thiếu niên này, vợ y ma cùng thụ thương thiếu niên áo trắng dung mạo có chút tương tự. Tại thiếu niên mặc áo đen sau lưng, đi theo lão giả khuôn mặt nếp hốn, dài nhỏ hai mắt tản ra hàn quang, trong tay nắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm rủ xuống không ngừng tí tách lấy giọt máu. Khi hai người này xuất hiện một sát na cái kia, thiếu niên áo trắng cắn răng, dựa vào thân cây miễn cưỡng đứng lên. Tốt đệ đệ, làm sao đê ú thanh túi càn khôn ném xuống cũng khó trách, đoạn đường này ngươi hao phí đại lượng chữa thương đang ăn dược, liền ngay cả pháp bảo cùng binh khí đê ú đa báo hỏng. Hiện tại giữ lại một cái trống chân túi cản khôn thì có ích lợi gì đâu. Thiếu niên mặc áo đen đi đến trên mặt đất túi cản khôn chỗ, hướng về phía thiếu niên áo trắng phúng ha nhở thi cờ hở cười một tiếng, chân phải treo phong thanh, đem trên mặt đất túi cản khôn đá bay. Bờ rẹn đạ, người ta cùng là Hàn Sơn bộ lạc tô cờ nhân, lại là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Làm ca ca ngươi, thật chẳng lẽ muốn đem ta diệt sát tại Lục Linh Châu bên trong? Thiếu niên áo trắng nghiêng đầu nhìn một chút bị đá bay túi cản khôn. Sau đó cắn chặt hàm răng quay đầu, giận chỉ vào bờ rẹn đà mở miệng. Nghe nói thiếu niên áo trắng lời nói, thân mặc hắc ý thì bờ rẹn đà cười lạnh. Bờ rẹn đà không quan trọng nhún vai, nói ra, cái này cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi là đệ đệ ta đâu. Thiếu niên áo trắng tay phải bưng bít lấy vai trái vết thương, bị bờ rẹn đà trả lời khí khẽ run rẩy, nói ra, thờ hờ ơ thờ la làm đệ đệ mắt bị mù, hội tin vào ngươi giúp ta lịch luyện. Bờ rẹn đã âm tàn cười một tiếng, lạnh lùng nói, cái này trách không được người khác, chỉ có thể nói chính ngươi quá ngu. Bờ rẹn đã lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp thiếu niên áo trắng trên mặt thê thảm đau đớn tiếu dung, sau đó lắc đầu. Ta xác thực không nên tin vào ngươi lời nói, nhưng mà việc đã đến nước này, ta vừa lại không cần nói thêm cái gì, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi làm người bản tính, thân là tộc trưởng cha đã sớm lòng dạ biết rõ. Coi như ngươi hôm nay giết ta, cha vậy hội cha già chân tướng báo thủ cho ta. Thiếu niên áo trắng thảm sau khi cười xong, dựa vào thô thân cây chậm rãi ngồi xuống. Cặp kia nhìn về phía bờ rẽn đã trong ánh mắt, tràn đầy hối hận. Báo thủ bờ rằng đi a bờ rằng đi, xem ra ta thiết lập ván cục giết ngươi thật không có sai. Chỉ bằng ngươi điểm này trí tuệ, cha cái kia lão ngoan cố nếu thật là Thanh Hàn Sơn bộ lạc giao cho ngươi, chẳng phải là để còn lại tam vực chi chủ chế rêu. Bờ rẽn đã âm tàn cười nói. Người áo trắng bờ rằng đi giận chỉ vào ca ca bờ rẹn đạ, bị tức đến ấp úng nửa ngày, sửng sốt cũng không nói đến phía dưới lời nói. Tơ y bờ rẹn đạ phất phất tay, quệt miệng đi tới áo trắng bờ rằng đi trước người ngồi xuống, cười lạnh nói, tốt đệ đệ, ta tỉ mỉ bày ra sát cục, há có thể tùy tiện bị cha cha ra chân tướng nói thật cho ngươi biết, ta mang đến vị lão giả kia, thế nhưng là một vị nhị tinh cổ linh sư. Tuy nói ở trong bộ lạc tính không được đỉnh tiêm, nhưng là quý ở không người nào biết hắn, bởi vì hắn đến từ phía trên, cũng không phải là đảo tâm người. Nói đến lao giả đến từ phía trên lúc, bờ rẹn đã cố ý dùng ngón tay chỉ phía trên. Sau đó tại bờ rằng đỉ kinh sợ phía dưới, bờ rẹn đã chậm rãi đứng thẳng người, ngược lại chắp tay sau lưng đi hướng lao giả. Giết hắn, ta như làm Hàn Sơn tộc tộc trưởng, sẽ hạ lệnh thu ngươi làm tô cờ nhân, đồng thời phá lệ thu nhận ngươi vì Hàn Sơn bộ lạc trưởng lão. Bờ rẹn đã đưa lưng về phía bờ rằng đi, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lao giả nói ra. Nghe nói lời này, lão giả đối áo đen bờ rẽn đã cúi đầu, sau đó hướng về phía thụ thương bờ rẳng đi cười lạnh, lập tức cất bước hướng về bờ rẳng đi đi lại đây. Tại lão giả trong mắt, bờ rẳng đi nhỏ yếu không chịu nổi một kích, nếu không phải lúc trước truy sát lúc, bờ rẽn đã không cho chém giết bờ rẳng đi, lão giả thật hận không thể một kiếm trực tiếp tựa nở dê bờ rẳng đi đánh chết. Nhưng là hiện tại bờ rẽn đã lên tiếng, lão giả vậy rất tình nguyện nhanh chóng giết bờ rẳng đi. Bởi vì đoạn đường này truy sát trăm dặm nhiều, lão giả đã sớm chơi chán. Chỉ là một cái bát tinh cổ linh nhân, để lão phu hí ngược ngươi trăm dặm, ngươi cũng coi như mặt mũi có ánh sáng. Lão giả nói xong, hai mắt lúc này dần hiện ra một vòng hàn quang. Căn bản vốn không cho bờ rằng đi trốn tránh cơ hội, trong tay phải đại kiếm khẽ động, đồng nhiên hướng về bờ rằng đi trước ngực đâm tới. Bờ rẽn đã nhìn xem một đạo hàn quang đánh tới, hắn muốn dây rũa đứng người lên tránh né. Nhưng là thân thể vừa mới khẽ động, lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt lộ vẻ lấy cười thảm, trong mắt toát ra tuyệt vọng, chỉ gặp bờ rằng đi chậm rãi nhắm lại hai mắt, đã làm xong tử vong chuẩn bị. Đứng ở đằng xa gác tay mà đứng bờ rẹn đạ, nhìn xem lão giả kiếm ha nhờ thi cờ hờ bờ rằng đi, trên mặt không có chút điểm thương tiếc, càng nhiều thì hơn là thống khoái cùng vui vẻ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, khi lão giả trường kiếm trong tay, khoảng cách tay cụt bờ rằng đi chỉ có một tấc lúc. Một cây hàn thiết chế thành phương thiên kích nhọn, lập tức cùng trường kiếm đụng vào nhau. Cầm kiếm lao giả tay phải run lên bần bật, trong chốc lát cảm giác trên trường kiếm truyền đến một cỗ cường hãn lực đạo. Tại lực đạo này phía dưới, lao giả cánh tay phải đê u run lên, bắt lấy chuôi kiếm phải tay run một cái, trường kiếm bay chéo ra ngoa y là ai lao giả vội vàng thu hồi run lên tay phải, nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại. Tục ngữ nói hổ dữ cũng không ăn thịt con. Hai người các ngươi vốn là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ, mà ngươi không những không che chở quan tâm, lại còn mướn người giết đệ, thật làm cho Tiêu Mỗ mở rộng tầm mắt. Tiêu Vân tay trái chắp sau lưng ở sau lưng, tựa nở dê trong tay phải phương thiên kích quét ngang, ngang tại kết thúc cánh tay bờ rẳng đi trước người. Tiêu Vân không nhìn thẳng lão giả tồn tại, lạnh lùng ánh mắt bắn thẳng đến kinh sợ bên trong bờ rẹn đạ. Nhưng mà bờ rẹn đạ còn không nói tiếng nào, phía trước lão giả thấy rõ Tiêu Vân về sau. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến hóa, biến đến vô cùng trắng bệnh. Vợ y ma, là ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.